Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 94, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên mở ra hộp quà lớn sau khi tiêu phí 30.000 vàng làm phí dịch vụ. Tinh ký chủ tiêu phí 30.000 vàng mở ra hộp quà lớn. Tinh ký chủ vàng hiện tại còn 32.999. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được Pokemon Darkrai X1, Pokemon Dialga X1, Pokemon Palkia X1. Nghe được lời nhắc từ hệ thống, Lăng Thiên lặng im một lúc. Cái gì, nhận được 3 con Pokemon cùng một lúc, trong đó hầu như toàn là Pokemon hiếm. Lăng Thiên quá vui vẻ rồi, không nói đến sức mạnh thì cả 3 con Pokemon trên đều là những Pokemon cực kỳ đắt tiền, một con giá trị đã vượt qua số tiền mà hắn bỏ ra để tiêu phí mở hộp quà. Darkrai là Pokemon thuộc hệ bóng tối, mang quyền năng có thể điều khiển giấc mộng của con người, Dialga là vị thần điều khiển thời gian và Palkia là vị thần điều khiển không gian. Cả 3 đều chính là những Pokemon quyền năng cực mạnh, không phải bàn cãi, toàn bộ dung hợp đi. Lăng Thiên trong lòng hét to. Chấm, Tinh chúc mừng ký chủ dung hợp Pokemon Darkrai, nhận được công pháp. Tinh chúc mừng ký chủ tu vi tiến giai truyền kỳ tứ tinh. Tinh chúc mừng ký chủ dung hợp Pokemon Dialga, nhận được công pháp. Tinh chúc mừng ký chủ tu vi tiến giai truyền kỳ ngũ tinh. Tinh chúc mừng ký chủ dung hợp Pokemon Palkia, nhận được công pháp. Tinh chúc mừng ký chủ tu vi tấn cấp thiên mệnh. Nhất mệnh cảnh giới, lúc này, chỉ thấy bên trong linh hồn hải của Lăng Thiên dần dần ngưng tụ thành một viên cầu nhỏ, đó chính là biểu tượng của thiên mệnh cảnh giới. Mỗi tăng lên một mệnh thì nó sẽ lại mọc ra một viên cầu, khi có từ hai viên trở nên, nếu như giấu mệnh hồn vào một nơi kín đáo thì khi chết đi sẽ được hồi sinh lại tại nơi giấu mệnh hồn, nhưng sẽ tạm thời mất đi một mệnh hồn, đồng nghĩa với việc tu vi thụt giảm. Ha ha ha, hệ thống, mau mở thông tin cá nhân của ta ra. Lăng Thiên cười vui vẻ. Tinh ký chủ mở ra thông tin cá nhân. Ký chủ, Lăng Thiên tu vi thiên mệnh, nhất mệnh cảnh giới, mép yêu thần ký. Vàng, 32.999 sức mạnh, Mera Mera Nomi, Op Op Nomi, Goro Goro Nomi, Haki. Kenbun Soku, Hao Soku, Puso Soku, Yêu Linh, Charizard, Swampert, Skeptai, Ampharos, Lucario, Darkrai, Dialga, Palkia. Nhãn đồng, Mangekyo Serenian, Amaterasu, Koto Amasukami, Tsukuyomi, Izanagi, Izanami, Suzanu. Kỹ năng đặc biệt ảnh phân thân, nô lệ ấn ký thuật tàng hình, tam thân thuật. Biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, thiên niên sát vật phẩm trong người, nhẫn chữ vật nâng cấp, Tensai Ga, thiên vẫn thần lôi kiếm, mộng yểm yêu hồ, thuốc kích dục X97, bánh mì phiên dịch X98, giáp thiên thần, Pokemon Mega Evolution yêu linh dự trữ, Pokemon Clefe X1, Pokemon Caterpie X30, Pokemon Widow X10, Pokemon Rattata X20 nữ nhân đã quan hệ, Ngưng Nhi, Dương Hân, Hồ Duyên Lan, Nhược Thẩm Tú, Tiêu Tuyết, Tiết Âm, Tử Vân, Vân Linh, Vũ Diễm, Tư Không Hồng Nguyệt. Đã lược bỏ trang sức tiền tệ cùng với nhiều thứ không quan trọng. Nhìn bảng thông tin, Lăng Thiên vui mừng vì có thêm nhiều thứ hay ho, nhưng bù lại nhìn vào số vàng còn thừa, hắn không kìm được lại buồn rầu rồi. Để thử sức mạnh xem sao, Lăng Thiên suy nghĩ, Dialga, Lăng Thiên dung hợp với Dialga, Pokemon mà hắn vừa mới nhận được chỉ thấy sau lưng hắn mọc lên một cái đuôi màu xanh, phía trên lại có thêm một đuôi nữa như đuôi cá, sau cổ hắn mọc lên những chiếc gai nhọn hoắt. Nhưng ấn tượng nhất chính là trước ngực của hắn có một thứ giống như chiếc lá chắn với viên ngọc lục bảo chính giữa. Dialga, vị thần của thời gian trong thế giới Pokemon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên sau khi dung hợp với Dialga, hắn cảm nhận thấy dòng thời gian đang trôi chảy xung quanh bản thân mình, còn bên trong thì tràn đầy một luồng sức mạnh kỳ bí. Thử làm thế này xem sao, Lăng Thiên nghĩ ra ý tưởng, sau đó hô to. Đóng băng, ngay lập tức toàn bộ mọi thứ xung quanh hắn đều dừng lại, Lăng Thiên có thể thấy rõ ràng những hạt cát đang bất động trên không trung mà không hề rơi xuống. Thế này cũng quá bá đạo đi. Lăng Thiên hét lên trong sung sướng, vội giải trừ đóng băng thời gian để cho dòng thời gian lại tiếp tục chảy. Dialga thật quá bá đạo, xem ra ta cần hạn chế sử dụng nó, nếu không thực sự cuộc hành trình thế giới này sẽ mất vui. Lăng Thiên suy tư, sau đó tiếp tục thử nghiệm. Palkia. Dùng hợp với Pokemon tiếp theo, cơ thể Lăng Thiên liền chuyển đổi. Sau lưng mọc ra đôi song rực trắng, đôi dài ra và cũng giống như Dialga, điểm ấn tượng của Palkia chính là hai bên vai có hai thứ giống như cái khiên, ở giữa là hai viên ngọc lục bảo. Palkia, vị thần của không gian trong thế giới Pokemon, Lăng Thiên trừng mắt ngay lập tức trước mặt hắn, không gian bị vỡ ra tạo thành một lỗ hổng khiến cho hàng trăm ngàn hạt cát trong phút chốc đều bị cuốn vào bên trong rồi biến mất. Xem ra tuyệt chiêu này cũng giống như mở ra minh đạo vậy, đưa đối thủ vào chỗ chết một cách bất ngờ, vậy nếu như ta tập trung vào một địa điểm nhất định sau đó đánh mở không gian thì làm sao? Lăng Thiên tự hỏi mình, sau đó hắn bắt đầu tập trung. Dần dần, khoảng không gian trước mắt hắn từ từ mở ra, dần dần lớn bằng một cánh cửa bình thường, nhưng hay ở chỗ là không hề có lực hút nào xuất hiện. Lăng Thiên nhẹ bước vào trong đó, thấy cảnh tượng trước mặt mình, Lăng Thiên thở dài rồi cười cười. Thành Quang Huy ta về rồi đây. Cách chương.